Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 181, đáy sông mạch nước ngầm. Góc truyện audio.com, mặt đất run rẩy, quan tài đá cũng cùng theo kịch liệt lay động, chậm rãi nghiêng, trượt vào một cái đen kịt trong cái khe, rơi xuống sau một lát, bịch một tiếng, quan tài đá rơi xuống vào trong nước, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cự thạch lăn xuống, khói bụi nổi lên bốn phía. Trời sập đất sụt, cũng không biết trải qua bao lâu, chấn động rốt cuộc thở bình thường lại, tại chỗ đã biến thành một mảnh phế tích không có chút nào sinh mệnh dấu vết. Tại phế tích chính giữa, có một cái cực lớn lỗ thủng, phía dưới u ám đen kịt không biết thông tới đâu. Cảnh ban đêm chính đậm đặc, gió nhẹ từ từ, dần dần đem phế tích trên khói bụi thổi tan. Tại phế tích cách đó không xa, đứng đấy bốn nhân ảnh. Chuẩn xác mà nói, là năm cái. Có một đạo thân ảnh giấu ở trong bóng đêm cực kỳ mơ hồ, khó có thể phân biệt, đúng là Tiên Diện Thích Khách. Năm đại ma tử nhìn qua cách đó không xa phế tích, ánh mắt lập lòe, trong lòng một trận hoảng sợ. Bị gió thổi qua, năm trên thân người lạnh lẽo đấy, mới giật mình phát hiện quần áo của bọn hắn sớm được mồ hôi ướt nhẹp. Chuyến này ma môn thất tông đã đến mấy trăm vị tu sĩ, ma tử tề tụ, đều vì nơi đây truyền thừa, có thể nói là trong ma môn hậu bối tu sĩ khó được một lần va chạm. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, trận này truyền thừa hành trình biến cố lan tràn, truyền thừa không được đến không nói, cuối cùng hầu như đã trở thành một trận giết chóc thịnh yến. Mấy trăm vị ma môn tu sĩ, cũng chỉ sống sót bọn hắn 5 người. Địa sát giáo ma tử trước bị cái kia không rõ lai lịch thanh sam tu sĩ chém ở dưới đao, cơ yêu tinh cũng không thể trốn tới, bị chôn ở cái này phế tích bên trong, nhất định là không sống nổi. Nếu không phải cuối cùng địa thế thay đổi quá lớn, cấm linh cổ trận mất đi hiệu lực, bọn hắn 5 người đều chưa hẳn có thể chạy đi. 5 người ánh mắt phức tạp, trầm mặc không nói. Cái này phế tích là cái kia kinh khủng khô lâu tạo thành. Nhưng chẳng biết tại sao, cái này ban đêm lưu cho mọi người ấn tượng sâu nhất đấy, ngược lại là cái kia không rõ lai lịch thanh sam tu sĩ. Bình tĩnh mà xem xét, cuối cùng một khắc, nếu không có cái kia khô lâu bị thanh sam tu sĩ bóp vỡ trái tim, chỉ sợ bọn họ kết cục đều giống nhau, tránh không được bị khô lâu hút một thân tinh huyết mà chết. Người này là ai vậy? Hồi lâu sau, Bàng Nhạc đột nhiên hỏi. Thượng quan Vũ lắc đầu, nói. Hẳn là tiên môn trong đó một người, gần hơn chiến lực lượng tăng trưởng đơn giản mấy cái tiên môn, người này trong huyết mạch chất chứa lôi điện lực lượng, ta đoán chừng hắn có thể là phong lôi điện đệ tử chân truyền. Đáng tiếc, Bàng Nhạc trách chật lưỡi, trong mắt lướt qua một vòng tiếc hận. Lúc trước bại vào Tô Tử Mặc tay, Bàng Nhạc chẳng những không có nhụt chí, ngược lại chiến ý càng tăng lên. Lực lượng của hắn muốn xa xa mạnh hơn Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc liên tục bộc phát sát chiêu, cũng không thể chính thức làm bị thương Bàng Nhạc cân cốt nguyên khí, có thể thấy được kia khí lực cường đại, thân thể khủng bố. Hắn sở dĩ bị thua, đơn giản là có chỗ khinh địch, bị Tô Tử Mặc giành được tiên cơ, một mực áp chế đến cuối cùng, khó có thể trở mình. Bàng Nhạc tin tưởng, nếu như hai người lại lần nữa giao thủ, hắn tuyệt sẽ không thua. Hôm nay, Tô Tử Mặc vẫn lạc, Bàng Nhạc đã mất đi đánh bại cơ hội của hắn, trong lòng không khỏi tiếc nuối, mới có này thở dài. Góc truyện audio.com. Trên thực tế, không riêng gì Bàng Nhạc, bốn vị khác ma tử trong lòng cũng là nhẫn nhịn một cỗ lửa. Nơi đây dù sao có cấm linh cổ trận tại, mọi người linh lực bị giam cầm, thực lực căn bản triển khai không đi ra. Tại mọi người nhìn lại, địa sát giáo ma tử bị chết quá oan rồi. Đáng tiếc này người đã chết, nếu không sau này nhất định có thể tại thượng cổ trên chiến trường gặp được hắn, đến lúc đó, khiến cho hắn mở mang kiến thức một chút ta Vân Vũ Tông thủ đoạn. Thượng quan Vũ hừ nhẹ một tiếng, nói những thứ này thì có ích lợi gì? Huyễn ma giáo ma tử phẩy tay áo bỏ đi, lạnh lùng nói. Rời đi thượng cổ chiến trường thấy, Thiên Diện, thân hình lắc lư, biến mất tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt năm đại ma tử nhao nhao rời đi, phế tích phía trên, lại khôi phục bình tĩnh. Cũng không lâu lắm, một đạo thân hình đẫy đà, đường cong mê người thân ảnh hàng lâm tại phế tích phía trên, dung mạo tuyệt mỹ lệ, toàn thân lộ ra một cỗ thành thục mùi vị tựa hồ có thể làm người ở sâu trong nội tâm nguyên thủy nhất muốn. Nhìn qua, nàng này đúng là thiên bảo đấu giá phường đại tổng quản Cố Tích. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Cố Tích thần sắc ngưng trọng, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Hô, Cố Tích đứng ở phế tích phía trên, lăng không mà đứng, mi tâm phóng xuất ra một cỗ lực lượng kinh khủng chấn động, tản ra khổng lồ thần thức tại phế tích bên trong cẩn thận tìm tòi lấy, không chịu bỏ qua một chút dấu vết. Không có, Cố Tích to lớn cau mày, nhìn qua dưới chân cái kia sâu không thấy đáy khe rãnh, hơi có chần chờ, còn là hạ xuống đi. Cũng không lâu lắm, Cố Tích hàng lâm tại một nhánh sông phía trên. Cố Tích tại bốn phía lại tìm tòi một phen, không có kết quả về sau, đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa trong nước sông. Cố Tích lại lần nữa tản ra thần thức rót vào mặt sông, hướng đáy sông ở chỗ sâu trong dò xét mà đi. Một chút về sau, Cố Tích biến sắc thu hồi thần thức. Tại con sông này nắm chắc nàng nhìn thấy một mảnh đen kịt bóng đen chảy về phía phương xa. Không có gì bất ngờ xảy ra, vậy hẳn là đáy sông mạch nước ngầm. Đáy sông mạch nước ngầm lực lượng thật lớn, nước chảy xiết, bất kỳ vật gì rơi vào đáy sông mạch nước ngầm bên trong, đều bị mang đi, không nhất định đưa đến địa phương nào. Lúc nào thoát ly đáy sông mạch nước ngầm, dĩ nhiên là đậu ở chỗ đó. Yên Nhi, ngươi cuối cùng ở đâu? Bóng hình xinh đẹp biến mất không thấy gì nữa, lưu lại một âm thanh than nhẹ. Ngay tại Cố Tích ly khai không bao lâu, dòng sông bên cạnh đá vụn ở chỗ sâu trong, một bộ xương khô hai mắt chỗ đen kịt lỗ thủng, đột nhiên lóe ra một đạo huyết quang, quỷ dị âm trầm. Tô Tử Mặc cùng Cơ Yêu Tinh tuy rằng trốn ở trong thạch quan, nhưng ở quan tài đá rơi vào nước sông nháy mắt, hai người còn là nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Tô Tử Mặc kêu lên một tiếng buồn bực, Cơ Yêu Tinh kêu đau một tiếng. Hai loại thanh âm đang ép chắc trong thạch quan vang lên, có chút quái dị. Tô Tử Mặc ngực truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức, đột nhiên gặp như vậy xông tới, toàn thân gân cốt muốn nứt, toàn bộ người đều muốn rời ra từng mảnh, hít vào lấy hơi lạnh. Cơ Yêu Tinh lúc trước bị thượng quan Vũ quẹt làm bị thương cánh tay, coi như là vết thương nhẹ, trải qua băng bó, lúc đầu vốn đã không đang chảy máu. Nhưng như vậy va chạm một cái, miệng vết thương lại lần nữa văng tung tóe, Cơ Yêu Tinh đau đến to lớn cau mày. Gocchuyenaudio.com Tuy rằng cách dày đặc quan tài đá, nhưng Cơ Yêu Tinh cũng có thể cảm nhận được bên ngoài nước sông lưu động. Cơ Yêu Tinh giãn nhẹ một hơi, mặc kệ như thế nào, cuối cùng là trốn ra được, đầu phải chờ đợi quan tài đá chìm vào đáy nước, hai người có thể phá hòm quan tài mà ra. Đột nhiên, quan tài đá đột nhiên bị một cổ ngoại lực túm động, không có tiếp tục trầm xuống, lại hướng phía trước cuồn cuộn mà đi. Lần này biến cố cực kỳ đột nhiên, trong thạch quan hai người không hề phòng bị, lập tức đụng vào nhau. Trong lòng hai người đại loạn, đều tại theo bản năng hướng lui về phía sau, nhưng ở hẹp hòi trong thạch quan, hai người nào có cái gì dư thừa không gian. Kinh này một chuyện, trong thạch quan bầu không khí lập tức trở nên có chút khác thường, độ nóng tựa hồ cũng tại tăng lên, có chút khô nóng. Trong bóng tối, hai người hơi hơi thở hổn hển, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, đều không nói gì. Tô Tử Mặc sau khi từ biệt đầu, hơi hơi nghiêng người. Trong cơ thể hắn huyết mạch tinh hoa còn chưa hấp thu thân hình nhưng có chút sưng, cái này khẽ động không sao, lại không cẩn thận đụng phải Cơ Yêu Tinh. Cảm nhận được một vòng trơn nhẵn mềm mại, Tô Tử Mặc vội vàng đình chỉ động tác cứng tại chỗ cũ, vẫn không nhúc nhích. Khách chương.